Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 367, Kiểm Kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết Hạo Thiên, được Thiên Đình cùng Hạo Thiên kính hai thứ bảo vật này. Minh Hà tự nhiên tâm tình trở nên sung sướng lên. Từ Hạo Thiên trong ký ức được liên quan với thần ma chiến trường một ít tin tức. Đối với Minh Hà cũng là cực kỳ hữu dụng. Càng là liên quan với luyện chế hỗn độn linh bảo pháp môn. Cùng Minh Hà chính mình suy tính ra vẫn còn có chút kinh ngạc. Vừa vặn lấy sở trường bù sở đoàn. Một lần nữa sửa sang một chút hắn phương pháp luyện khí. Lúc trước ở Gang Tấc Thiên Hà ở lại. Sững sờ mấy chục ngàn năm. Minh Hà cơ bản là ra tu hành ở ngoài. Chính là nghiên cứu hỗn độn linh bảo cách luyện chế. Càng là luyện chế hoàn chỉnh hỗn độn cấm chế. Đây mới là luyện chế hỗn độn linh bảo khó nhất một cái phân đoạn. May mà có đạo vận bảo giám trợ giúp. Minh Hà mới có thể ở ngăn ngắn vạn năm liền nắm giữ hỗn độn cấm chế cách luyện chế. Minh Hà bây giờ trên người cực phẩm tiên thiên chí bảo có 4 cái. Càn Khôn Đỉnh, Thí Thần Thương, đạo vận bảo giám cùng với Càn Khôn Đạo Vòng. Đương nhiên. Còn muốn tính cả bị chém thành ác thi 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Bây giờ Minh Hà chính mình nắm giữ liền chỉ có thí thần thương cùng đạo vận bảo giám. Hắn thì lại đều ở ba thi trong tay. Đạo vận bảo giám đặc thù. Tạm thời không cách nào luyện chế thành hỗn độn linh bảo. Vì vậy Minh Hà chỉ cần chuyên tâm luyện chế thí thần thương liền có thể. Ác thi hồng liên đạo nhân. Lấy cực phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên làm bản thể. Tu luyện nhân quả pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc. Bây giờ tu vi đã tới đại la cảnh hậu kỳ. Không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến đại la cảnh đỉnh cao. Trong tay hắn có nắm Minh Hà phối hợp linh bảo nguyên đồ A Tị hai kiếm. Như hai kiếm đã là thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Tạm thời nhưng là không cách nào bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo. Vì vậy Hồng Liên đạo nhân chỉ cần chuyên tâm luyện chế chính mình bản thể nghiệp hỏa Hồng Liên liền có thể. Thiện thi Càn Khôn đạo nhân, tu luyện Càn Khôn pháp tắc cùng pháp tắc không gian. Đại la cảnh đỉnh cao tu vi, cầm trong tay Càn Khôn đỉnh, Càn Khôn xích cùng Càn Khôn đạo vòng. Bây giờ ba loại đều là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Có điều Càn Khôn đạo vòng có chút đặc thù, muốn chuyển hóa thành hỗn độn linh bảo, xác thực không dễ, mà còn lại Càn Khôn đỉnh cùng Càn Khôn xích, như muốn đồng thời bắt đầu luyện chế hỗn độn cấm chế. Cái kia quá mất công sức, vì vậy Càn Khôn đạo nhân chỉ có thể tạm thời đem Càn Khôn xích để ở một bên. Chuyên tâm luyện chế nổi lên Càn Khôn đỉnh, nếu là Càn Khôn đỉnh lột xác thành hỗn độn linh bảo. Đối với Minh Hà trợ lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Cuối cùng chính là tự mình thi mộc sâm. Tu luyện võ đạo bá thể cùng vũ đạo pháp tắc. Đại la cảnh hậu kỳ tu vi. Nắm giữ võ tự. Trong tay cũng chỉ có một kiện tiện tay pháp bảo. Cái kia chính là không động ấn. Lúc trước này không động ấn chính là nhân hoàng chí bảo. Mà trải qua mộc sâm tết đến uẩn nhưỡng. Bây giờ dĩ nhiên biến thành võ đạo chí bảo, vị thuộc thượng phẩm tiên thiên chí bảo, tạm thời đúng là không cách nào bắt đầu luyện chế hỗn độn cấm chế. Lột xác hỗn độn linh bảo, Minh Hà cùng ba thi muốn phối hợp, mặc dù là nửa bước tạo hóa cảnh giới đại năng đến đây. Minh Hà có thể nói cũng là không hề sợ. Huống chi... Bây giờ Minh Hà thân thể cùng nguyên thần đều đã tu luyện đến đại la cảnh đỉnh cao. Dĩ nhiên có thể bắt đầu tìm hiểu tạo hóa cảnh giới. Tuy rằng Hạo Thiên trong ký ức có thần ma chiến trường tầng dưới chót áp chế vượt qua đại la cảnh người tu vi việc. Thế nhưng là chưa bao giờ nhắc qua áp chế thân thể tình hình. Minh Hà bản thân tu vi, nguyên thần cũng vẫn là thứ. Thân thể mới là Minh Hà sức mạnh mạnh nhất. Nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi đạo pháp vô tận, ta đều một quyền phá đi. Tu luyện đến cảnh giới như vậy, Minh Hà từ lâu đến phản pháp quy chân cảnh giới. Hắn từ lâu bỏ qua chiêu thức những này hư chiêu, Bây giờ hồi tưởng lại hắn mới vừa xuyên Việt đến hồng hoang thời gian tình hình. Minh Hà trong lòng cũng là có chút tự diễu. Kiếm pháp, biến hóa phương pháp, bây giờ xem ra. Thực sự là quá mức ấu trĩ. Minh Hà ngồi ở long ỷ bên trên. Tự diễu thức địa cười cợt. Đưa tay, cầm lấy đặt ở bàn trên Hạo Thiên Kính. Liền tỉ mỉ mà kiểm tra lại đến. Này Hạo Thiên Kính phá nát trình độ cũng không lớn. Chỉ có tăng thêm một ít vật liệu một lần nữa luyện chế một hồi liền có thể khôi phục. Này Hạo Thiên Kính chính là ít có thuộc tính không gian pháp bảo. Ở trong chứa một thế giới nhỏ. Đúng là rất thích hợp càn khôn đạo nhân dùng. Này Hạo Thiên Kính bên trong tiểu thế giới. Nghiễm nhiên là thứ 8 kỳ Hạo Thiên tàng bảo khố bình thường. E sợ này Hạo Thiên trước đây thu thập bảo vật tất cả đều đặt ở bên trong. Minh Hà tỉ mỉ mà nhìn một phen. Các loại linh dược, khoáng thạch đều không ít. Có điều linh dược bên trong nhưng không có đối với nguyên thần có hiệu quả. E sợ những linh dược kia đều là bị Hạo Thiên cho dùng hết. Dù sao trước hắn nhưng là tàn hồn trạng thái. Đương nhiên trừ đó ra, cũng vẫn có một ít linh bảo tồn tại. Bình thường linh bảo Minh Hà tự nhiên là không lọt mắt. Đúng là bên trong có một món pháp bảo. Minh Hà đúng là khá là động lòng. Đó là một cái không trọn vẹn cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chính là thứ 8 kỳ Chấn Nguyên Tử phối hợp linh bảo địa thư. Chỉ sợ là lúc trước Chấn Nguyên Tử ngã xuống thời gian. Hạo Thiên nhân cơ hội bỏ vào trong túi. Địa thư chính là thổ thuộc tính pháp bảo. Ở Minh Hà cùng hắn ba thi bên trong. Chỉ có càn khôn đạo nhân đối với đạo này hơi hơi hiểu một ít. Nhưng cũng không phải càn khôn đạo nhân bản thân động. Chỉ có điều có thể mượn dùng càn khôn thế giới thiên đạo thôi. Này địa thư tổn hại trình độ so với Hạo Thiên Kính còn nghiêm trọng hơn một ít. Thế nhưng bên trong chủ yếu bộ phận đều tổn hại rất nhẹ. Mượn dùng thiên đạo lực lượng cùng càn khôn đình. Tu bổ nó ngược lại không là một chuyện khó. Chỉ thấy lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chính là vừa nãy ở bên ngoài cầm trong tay càn khôn đỉnh đem thiên đình trấn áp càn khôn đạo nhân. Minh Hà ở tiến vào thiên đình trước, liền để lại này một chiêu hậu chiêu. Để càn khôn đạo nhân giấu ở bên ngoài. Hạo Thiên làm khó dễ thời gian, tự cho là thực hiện được. Nhưng không nghĩ bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Càn khôn đạo nhân thuận thế liền đem thiên đình cho trấn áp. Hơn nữa Hạo Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn muốn bộ thiền chính là một vị hỗn độn ma thần. Càn khôn đạo nhân rơi xuống Minh Hà bên người. Cười nói, này Hạo Thiên đúng là cùng chúng ta này một kỳ Hạo Thiên rất giống. Có dã tâm, có quyết đoán, tính cách có 7, 8 phần tương tự, chẳng lẽ mỗi một kỳ bên trong sinh ra người đều có tương tự nơi? Thật không biết 8 vị trí đầu kỳ ngươi sẽ là ra sao tính tình. Ngày sau nếu là thấy, cái này ngược lại cũng đúng rất thú vị. Minh Hà không để ý đến càn khôn đạo nhân trêu đùa. Cầm trong tay Hạo Thiên Kính cùng địa thư nhẹ nhàng ném đi. Ném tới càn khôn đạo nhân trong tay. Cười nói, lần này tuy nói là thu hoạch không nhỏ, nhưng trên căn bản đều là đối với ngươi thứ hữu dụng. Này Hạo Thiên Kính đúng là một cái không sai không gian pháp bảo. Công phòng thủ đều bị, e sợ chữa trị sau khi, uy lực không chút nào so với ngươi càn khôn xích phải kém. Cho tới này thiên đình, đúng là có thể dùng đến trấn áp ngươi càn khôn thế giới. Này thiên đình chính là thứ 8 kỳ hồng hoang thiên đạo ý chí biến thành. Thứ 8 kỳ hồng hoang phá diệt thời gian. Hạo Thiên lấy vô thượng pháp lực đem luyện thành pháp bảo. Càng là cướp đoạt không ít thiên đạo pháp tắc cùng thứ 8 kỳ hồng hoang bản nguyên. Bây giờ càng là đã bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo. Uy năng nhưng là tương đối đáng sợ. Càn khôn đạo nhân tán thành địa gật gật đầu. Hắn vừa nãy lợi dụng càn khôn đỉnh trấn áp thiên đình. Mặc dù đang không có Hạo Thiên thôi thúc tình huống. Hắn cũng là phí hết đại lợi khí. Nếu để cho này thiên đình hoàn toàn phát huy ra nó uy năng, e sợ bằng vào thực lực bản thân cùng càn khôn đỉnh lời nói, càn khôn đạo nhân nhất thời cũng là khó có thể đem chấn áp. Trừ phi thuyên truyền càn khôn thế giới thiên đạo lực lượng, bằng không nhất thời e sợ khó phân thắng bại. Phải biết, thứ 8 kỳ hạo thiên cái này thiên đình nhưng là rất không bình thường. Ở trong chứa 36 tầng trời, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thiên thế giới. Mà 36 tầng trời mỗi một tầng đều có đặc biệt cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều có chính mình đặc biệt uy năng. Ngoài ra, này cả tòa thiên đình càng là dung hợp chu thiên tinh đấu đại trận ở bên trong. Hắn tỉ mỉ nhìn kỹ quá. Tòa này chu thiên tinh đấu đại trận uy lực có thể xa so với Minh Hà bản thân biết cái kia chu thiên tinh đấu đại trận phải mạnh hơn không xuống gấp 10 lần. Lợi hại như vậy thiên đình, như đưa nó hòa vào càn khôn bên trong thế giới, trở thành càn khôn thế giới thiên đình. Đối với càn khôn thế giới trưởng thành tự nhiên là đại có chỗ tốt. Có điều càn khôn đạo nhân nhìn Minh Hà vứt cho hắn địa thư, lông mày nhưng là hơi nhíu. Suy nghĩ một lúc sau, mới rộng rãi sáng sủa. Minh Hà ý tứ hắn cũng là rõ ràng. Nếu thiên đình hòa vào càn khôn thế giới sau khi có thể dùng đến chấn áp thiên, vậy dĩ nhiên cần một kiểu khác chí bảo đến chấn áp địa. Này địa thư tự nhiên là thích hợp nhất bảo bối. Tuy rằng hiện tại có chút không trọn vẹn, thế nhưng chỉ cần đem tu bổ lại. Tuy rằng không sánh được thiên đình, thế nhưng cũng đủ để đến vững chắc càn khôn bên trong thế giới thiên địa cân bằng. Càn khôn đạo nhân vung tay lên, liền đem càn khôn đỉnh triệu đi ra, lại lấy ra một ít thổ thuộc tính hy hữu vật liệu. Đem cùng địa thư đồng thời tập trung vào càn khôn đỉnh bên trong. Mà lúc này, càn khôn thế giới thiên đạo lực lượng bị hắn điều động. Bắt đầu luyện lại nổi lên địa thư, càn khôn đạo nhân trong tay pháp ấn liên kết, không ngừng tu bổ địa thư không trọn vẹn nơi. Quá trình này, đúng là muốn xài một ít công phu. Thừa dịp càn khôn đạo nhân tu bổ địa thư thời gian, Minh Hà liền bắt đầu tỉ mỉ mà kiểm tra nổi lên từ thứ 8 kỳ hạo thiên trong ký ức chọn đọc đến tin tức. Tuy rằng trước hạo thiên cùng Minh Hà nói tới phần lớn đều là thật sự tin tức. Thế nhưng có một phần tin tức, lại bị hạo thiên cho ẩn giấu lên. Minh Hà thu dọn sau khi, đối với thần ma chiến trường cũng coi như là có một cái càng sâu hiểu rõ. Thần ma chiến trường, hỗn độn cấp thế giới, do đại đạo trực tiếp khống chế. Nhưng không có người biết được thần ma chiến trường đến tột cùng là lúc nào liền tồn tại với trong hỗn độn. Mục đích là cái gì? Cũng không người nào biết. Đương nhiên, khả năng này là Hạo Thiên vẫn không có tiếp xúc được những tin tức này. Mỗi một lần bàn cổ sau khi khai thiên, làm thế giới phát triển đến mức nhất định, thần ma chiến trường thì sẽ mở ra. Mà khi thế giới phá diệt sau khi, thần ma chiến trường thì sẽ ở phía sau trăm năm trong thời gian đóng. Nếu như không thể trong đoạn thời gian này tiến vào thần ma chiến trường bên trong, như vậy chờ đợi bọn họ liền thông báo là tử vong. Ngược lại không là lập tức sẽ chết. Mặc dù ngươi sống đến bàn cổ đại thần ở đây khai thiên, cũng sẽ chết vào bàn cổ đại thần trong tay. Chỉ ít này vô tận mấy tháng bên trong, xưa nay chưa từng xảy ra quá ngoại lệ. Ngoài ra, một khi thần ma chiến trường đóng sau khi, ở thần ma chiến trường bên trong sở hữu sinh linh liền triệt để mất đi rời đi thần ma chiến trường cơ hội. Mặc dù đến kỷ nguyên tiếp theo, thần ma chiến trường lần thứ hai mở ra, bọn họ cũng là không có cơ hội sẽ rời đi. Coi như ngươi có thể rất mạnh mẽ xông ra đi, cũng sẽ bị đại đạo xóa bỏ. Vậy cũng là đại đạo đối với tân một kỷ nguyên thế giới một loại bảo vệ. Dù sao tại đây thần ma chiến trường tu luyện nhiều như vậy năm tháng, tu vi xa không phải tân một kỷ nguyên sinh linh có thể so với. Mặc dù là chư thiên vạn giới thiên đạo e sợ cũng khó có thể ngang hàng. Nếu như thả mặc bọn họ đi ra ngoài, e sợ chưa kịp tân một kỷ nguyên sở hữu thế giới tự nhiên hủy diệt. Sở hữu thế giới liền đều bị thần ma chiến trường bên trong sinh linh cho hủy diệt sạch sẽ, cách chương.